Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274: Vụng về lấy cớ. Bạch Vũ Triết tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một hồi lâu sau đó, rốt cục đem chính mình trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác bồi thường nhớ lại đến. Bất quá cũng không dám lại tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy đứng tại cách xa nhau 100 mét địa phương. Hình Vân, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng đi đến tu võ con đường, mà lại bây giờ càng là vượt xa ta. Ta lần này đến, nghĩ có chút việc muốn để ngươi hỗ trợ. Bạch Vũ Triết liền đứng tại, mở miệng nói ra, lần trước săn giết thí luyện thời điểm, chúng ta liên thủ đánh giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ. Tại đánh giết trước đó, ta chính là ở nơi đó đạt được địa giai công kích thánh pháp, Đoạn Thiên Kích. Mà cái này Đoạn Thiên Kích, vốn là thông thiên tháp cao tầng vì thiên kiếm thánh thể cô ngữ sư huynh chỗ an bài. Hôm nay cô ngữ sư huynh tới tìm ta, nói không tin ta có thể giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ. Muốn cùng ta chiến một trận, ta ngẫm lại không có cách nào, cho nên mới tìm ngươi. Có thể hay không cùng ta liên thủ cùng hắn đánh một trận nhìn. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, cảm giác chính mình nhịp tim có chút gia tốc, thậm chí cũng không dám trực tiếp nhìn xem Lâm Hinh Vân. Hắn đột nhiên đã cảm thấy, chính mình cái này lấy cớ thật tốt vụng về a. Có thể lúc trước hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới những biện pháp khác, chỉ có thể là như thế. Lâm Hinh Vân sau khi nghe xong, nàng mặc dù cảm thấy lý do này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt sung túc, nhưng là nàng thật tin, dù sao muốn nói tương hỗ ở giữa hiểu rõ, Lâm Hinh Vân cũng chỉ là hiểu rõ tuổi nhỏ thời điểm Bạch Vũ Triết, mà lại trên thực tế đã là đổi cái linh hồn, cho nên nàng đối với Bạch Vũ Triết bây giờ tính cách, hiểu rõ thật không nhiều. Nếu như là đứng tại người bình thường góc độ đi lên nhìn, võ giả tranh cường háo thắng, không thích bị những người khác chất vấn, để chứng minh chính mình càng cường đại, đúng là có khả năng dạng này đi làm. Nhưng trên thực tế, dùng Bạch Vũ Triết tính cách là chắc chắn sẽ không, hắn mới sẽ không đi quản người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào đâu. Nếu như không phải muốn gặp Lâm Hinh Vân, hoặc là muốn cùng với nàng liên thủ đối địch, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không khả năng đáp ứng cô ngữ. Có thể, vậy lúc nào thì đi đâu? Lâm Hinh Vân hơi do dự một chút, liền đáp ứng, kỳ thật nếu như dựa theo chính nàng tính cách, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là Bạch Vũ Triết mở miệng, nàng cảm giác chính mình nói không ra cự tuyệt ngữ tới. Thật. Kia 3 ngày sau đó ta tới tìm ngươi. Bạch Vũ Triết nghe xong Lâm Hinh Vân thế mà đáp ứng, lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết vui vẻ dáng vẻ, Lâm Hinh Vân cũng có chút bật cười. Bạch Vũ Triết lúc này bộ dáng có điểm giống là tiểu hài tử. Bất quá, nàng vẫn không có nghe được mình muốn nghe. Có thể lại không tốt ý tứ mở miệng hỏi. Bạch Vũ Triết nói xong, cũng vui vẻ xong, lại không biết nên nói cái gì. Rời đi đi, có chút không nỡ, ở lại đây đi, lại không biết nên cùng Lâm Hinh Vân trò chuyện thứ gì. Lập tức xoắn suýt, kỳ thật đi, nếu quả thật mở rộng cửa lòng trò chuyện, giữa hai người muốn nói lời vẫn là rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, bởi vì Lâm Hinh Vân tại Lăng Phong Sơn Mạch bên trong mấy lần, tựa hồ rời đi đều rất không hiểu thấu, dẫn đến Bạch Vũ Triết không dám mở miệng trước khi nói sự tình. Cứ như vậy đứng bình tĩnh trong chốc lát sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục vẫn là quyết định rời đi trước. Vũ Triết, nghe được Bạch Vũ Triết cáo từ một tiếng, quay người lúc sắp đi, Lâm Hinh Vân vẫn là không nhịn được kêu gọi một tiếng. Tiếp lấy nói ra, ngươi, liền không có sự tình khác muốn nói với ta sao? Bạch Vũ Triết vội vàng dừng bước, quay người trở lại, hắn thật muốn nói cho chính Lâm Hinh Vân còn có lời nói. Thế nhưng là hắn thật không có lời gì muốn nói à. Thế là bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hinh Vân nội tâm thở dài một cái, vô cùng thất vọng, quay người đi vào trong nhà gỗ. Bạch Vũ Chiết buồn bực a, nhìn thấy Lâm Hinh Vân như thế đau lòng bộ dáng, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, có thể lại không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể là quay người rời đi. Kỳ thật giữa hai người chỉ là tồn tại một cái hiểu lầm. Đó chính là Độc Cô Ngạo Tuyết, muốn mạng chính là chính Bạch Vũ Chiết cũng không biết cái này hiểu lầm tồn tại, cho nên mới sẽ tạo thành loại tình huống này. Bằng không, dùng Bạch Vũ Chiết trí thông minh, dù là về mặt tình cảm lại không có kinh nghiệm, dù sao kiếp trước cũng đều sống qua mấy trăm tuổi người. Làm sao lại không chịu được như thế đâu? Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Chiết tâm tình không tệ, mặc dù không biết Lâm Hinh Vân cuối cùng làm sao có chút thương cảm, mà dù sao nàng đã đáp ứng cùng chính mình lần nữa liên thủ. Cho nên, hắn mang vui vẻ tâm tình bắt đầu tu luyện. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết sáng sớm liền đi ra ngoài, đi vào Lâm Hinh Vân chỗ trong sơn cốc, mà Lâm Hinh Vân tự nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Bạch Vũ Chiết đến thời điểm, liền đã xuất hiện tại miệng sơn cốc, giữa hai người cũng không có quá nhiều lời nói, cũng liền tượng trưng chào hỏi vài tiếng. Sau đó liền bắt đầu về phía tây nam phương hướng mà đi. Bởi vì thiên kiếm thánh thể cô ngữ liền ở tại cái hướng kia. Hinh Vân, ngươi là thế nào biết Mê Xuyên đại lục? Lại là như thế nào đi vào bên này? Trên đường đi, Bạch Vũ Chiết bắt đầu tìm kiếm chủ đề. Cũng không thể nặng như vậy buồn bực đi. Mặc dù hắn hỏi cơ hồ đều là nói nhảm, đại bộ phận cũng là có thể đoán được. Mà lại Lâm Hinh Vân rời đi thời gian liền so hắn sớm một ngày. Rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi. Lúc ấy, ta trong lúc vô tình phát hiện một vị tiền bối lưu lại truyền thừa. Còn có một chút tài nguyên cùng ghi chép. Liền biết Mê Xuyên đại lục chỗ. Mà lại, ta đã nghe ngươi nói. Muốn đi một cái nơi xa xôi. Bạch Vũ Chiết có thể cùng chính mình nói chuyện. Mặc dù y nguyên không phải mình muốn nghe, nhưng là Lâm Hinh Vân cũng vui vẻ trả lời. Nàng cũng không thích giữa hai người nặng như vậy mặc bầu không khí. Lúc trước bọn hắn đều mới lúc 13 tuổi, vừa mới sắp xác lập quan hệ. Mỗi lần gặp mặt, đều có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá, nói chuyện đến đi xa xôi địa phương thời điểm, Lâm Hinh Vân có chút ngượng ngùng. Nàng không muốn để Bạch Vũ Chiết biết chính mình đi vào Mê Xuyên đại lục, kỳ thật vẫn là nhận hắn ảnh hưởng. Đơn giản lướt qua kia một đoạn sau đó, tiếp lấy đem sự tình phía sau nói ra. Bất quá nàng kinh lịch kỳ thật không ít, nói đến cũng cần không ít thời gian. Không bao lâu liền đã đến cô ngữ nơi ở. Lâm Hinh Vân mới nói gần một nửa mà thôi, lúc này cũng ngừng lại. Kia là một tòa núi cao, trên núi lẻ loi trơ trọi cái gì thực vật đều không có. Phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng lại rất cao, thẳng nhập đám mây, giống như một thanh kiếm sắc, tản ra lăng lệ khí tức. Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân hai người vừa tới, phía trên ngọn núi liền bay xuống một bóng người, nhanh chóng tiếp cận mặt đất, nguyên lai là Lâm sư muội. Như là đã đến, vậy chúng ta liền đi quyết chiến đài đi. Cô ngữ xuống tới sau đó, thấy là Lâm Hinh Vân, hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Quay người liền hướng quyết chiến đài phương hướng mà đi. Lâm Hinh Vân hắn cũng chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi. Chỉ nghe nói qua là thuần âm huyết mạch, rất cường đại. Nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ, tu vi chênh lệch rất lớn, cho nên hắn cũng một mực không có nghĩ qua muốn đi khiêu chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.